Phong hoa tiết nguyệt trùng dương vương cầu kiến phu nhân. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 33. Phong hoa tiết nguyệt. Mẹ, cũng nên về. Con ổn. Cậu đặt hai bàn tay lên hai bờ vai bà. Đôi mắt lại vô cùng nhẹ nhàng. Phong, Phỉ Yến vì ít ra cũng là người mẹ chọn. Con không thể đối xử như vậy được. Từ Hy nhăn mặt vẻ khó chịu nhưng lại vô cùng đau xót nhìn vết thương trước mặt mình. Cho tới tận bây giờ, con đã quá tử tế. Dạ Phong, con hồ đồ từ khi nào vậy? Không hề, con giải thích như thế nào? Từ Hy chỉ vào Nhược Hàn vừa gằn giọng hỏi. Mẹ lại quan tâm mấy chuyện này. Tốt nhất đừng làm mẹ thất vọng. Từ Hy dứt lời, đặt một hộp thuốc lên bàn. Vỗ nhẹ bàn tay cậu. Mẹ tin con biết nên làm gì. Không nhanh không vội bà lắc đầu nhẹ rồi tiến gần Nhược Hàn. Đưa đôi mắt tò mò. Nâng cằm cô lên. Rất đẹp. Từ Hy cười nhẹ. Vẻ mặt lại chứa thù hận khó hiểu. Người phụ nữ quý phái lại luôn mang vẻ tôn nghiêm này. Lại cảm giác cô có chút giống mình. Bà cũng vậy. Nhược Hàn khẽ trả lời. Đôi mắt Phượng Hoàng lại tỏ vẻ say mê nhìn vẻ đẹp của quý bà trước mặt mình. Đẹp quá cũng không tốt. Lo cho bản thân đừng gây ảnh hưởng cho con trai ta là được. Tử Hy đứng dậy, bước ra ngoài. Đằng sau là tên vệ sĩ cao to đi theo. Tiếng bước chân đã nghe khá xa. Tử Hy cũng đã rời đi. Không còn chút tiếng động. Viêm Dạ Phong liền ngã ngay xuống sàn. Bàn tay kia chống lên sàn, một tay ôm lấy thân thể, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi run rẩy, đôi mắt hổ phách sắc bén khó chịu. Ra ngoài, Nhược Hàn mới lộp cộp bò dậy vừa chút ngạc nhiên. Ta, cô chỉ vào mình rồi nhìn cậu. Không, ta không bỏ mặc ngươi được. Cô thích ăn no đạn không? Viêm Dạ Phong rít lên, đôi mắt đỏ ngòm đáng sợ. Lại cố chống đỡ bản thân mình để không bị ngã nằm xuống dưới sàn. Đi ra ngoài. Không biết tốt xấu. Nhược Hàn không nói gì thêm nhanh chóng khập khiễng đi ra. Vừa chửi thầm cậu trong đầu. Dương Tích cũng vì thế mà chạy vào. Hơn ai hết Dương Tích rõ Viêm Dạ Phong đang trong tình thế như thế nào. Cả người đều ướt đẫm mồ hôi vết thương vừa được bôi thuốc lại bị chảy ra. Khắp thân thể đau như cắt, cậu lại đang phát sốt. Cánh cửa vừa đóng lại cùng với một ông bác sĩ đi vào. Nhược Hàn cũng vừa bắt gặp một bóng đen chạy tới cố tình gây sự chú ý của cô. Trong khu biệt thự lại bỗng nhiên không có lấy một tên vệ sĩ. Dương Tích lại bận chăm sóc Viêm Dạ Phong. Ở đây căn bản không có thể có ai. Vậy bóng đen đó là ai? Im. Một ngọn súng chĩa thẳng vào thái dương cô. Một bóng đen cao to đang đứng trước mặt. Sau khi Tử Hy và Phỉ Yến Vi rời khỏi, mấy người này cũng canh giờ quá chuẩn. Vừa thừa cơ hội lúc Viêm Dạ Phong bị thương lẻn vào cùng đám vệ sĩ của Tôn Tử Hy và Phỉ Yến Vi ngu ngốc kia. Đó là lý do đèn báo động không có. Là ai? Không im lặng sẽ chết. Hắn dí chặt vào thái dương cô. Khuôn mặt lại bịt chặt bằng mặt nạ đen. Giọng nói lại mang cho cô cảm giác hơi quen thuộc nhưng cô lại không nhận ra nổi. Hắn khống chế được cô đưa cô đi thẳng. Cánh cổng tuy đã khóa chặt nhưng mấy người này lại làm trận lớn có cả dây thừng 20 mét thả xuống sát tường. Tuy nhiên đột nhập cũng chỉ vỏn vẹn hai người. Mà lại là người có võ công không thể khinh thường được. Nhược Hàn cảm nhận được. Trên tay ngoài súng ra còn có con dao nhỏ bên trước bụng. Dù ở trong bóng tối cô cũng cảm nhận được khí chất không tầm thường. Nhược Hàn bị trói chặt trước bụng rồi kéo lên từ từ. Còn tên đe dọa cô lại theo sát cô sau lưng. Hắn lại có vẻ không làm cô bị thương mà cẩn trọng di chuyển cô lên xuống. Không giống như những tên bắt cóc đe dọa khác. Chiếc ô tô đen khác đã đợi ngay dưới cổng. Chỉ chờ những người còn sót có cả cô. Trong chiếc ô tô ngột ngạt có khoảng 5-6 người đều mặc áo đen. Trên mặt đều đeo mặt nạ. Đại ca, tầng hầm không dễ đột nhập được. Tên đe dọa cô lại là chủ của tập đoàn bắt cóc này. Hắn từ lúc đưa cô đi không nói gì. Có vẻ trầm tính. Tuy cô không thấy được khuôn mặt nhưng lại không có cảm giác sợ hãi. Đại ca phải làm gì với con bé này? Con bé, ngươi dám kêu ta là trẻ con hả? Nếu không phải các ngươi cầm súng ta đã sớm la lên rồi. Yên nào, hắn phán ra một câu đầy quyền lực. Rồi lại chống tay lên cầm vẻ suy nghĩ. Con bé này quả không tầm thường. Vừa xinh đẹp lại vừa là thứ quan trọng của Viêm Dạ Phong. Lần này hắn không chịu trả đồ cũng hơi khó. Ta chỉ là A Hoàn. Không phải cái gì quan trọng. Các ngươi bắt nhầm người rồi. Nhược Hàn gằn giọng nói. Không có chút sợ hãi. Em gái, khiêm tốn cũng không thoát được đâu. Huống chi lại như hoa thế này. Vừa nói hắn vừa đưa tay có ý định chạm vào mặt cô nhưng ngay lập tức bị bàn tay khác mạnh bạo đẩy ra. Là tên đại ca kia. Ngay lập tức cả đám sợ hãi không dám nói gì thêm. Xong việc cô sẽ an toàn. Quả thực rất quen thuộc nhưng cô lại không biết là ai. Dù cảm giác rất gần gũi. Nhược Hàn bị trói chặt chân tay trên ghế. Đôi mắt bị bịt chặn bằng khăn. Trong một căn phòng lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất một bóng đèn trên đầu cô. Cộp cộp cộp. Nhược Hàn nghe thấy có tiếng bước chân đang lại gần. Đói không? Cô lắc đầu. Vẻ khó hiểu. Dáng người cao to. Cúi người xuống trước vết thương đang bị rỉ máu trên đầu gối. Vết máu khô dính chặt vào băng. Sao lại bắt ta? Nhược Hàn nghe thấy không còn động tĩnh gì liền hỏi. Bàn tay rắn chắc kia lại đang tháo băng từ từ ra khỏi đầu gối. Cô vừa nghe thấy câu hỏi liền dừng mọi hoạt động. Phù, tiếng thở dài khó hiểu. Không có lý do. Á, miếng băng giật mạnh khiến cô đau. Vết máu khô bung ra. Chỉ đau một lúc rồi lại dịu đi. Ngươi làm gì vậy? Nhược Hàn không cử động được bàn tay với chân. Lại không thấy được người đang ở trước mặt bôi thuốc và băng vết thương cho cô là ai. Nếu không phải việc ác của Viêm Dạ Phong nhiều quá thì sao cô lại bị bắt? Cộp cộp cộp, tiếng bước chân đã đi xa. Cảm ơn, cô chỉ kịp phát ra lời cảm ơn. Dù đã đi xa, đã gửi cho hắn chưa? Đại ca, thư kèm ảnh đều đã đưa tới rồi. Nhưng đại ca chắc hắn sẽ đến chứ? Viêm Dạ Phong là người thế nào không phải không ai biết. Huống chi lại vì phụ nữ. Không ổn đâu đại ca. Tên kia vừa cúi xuống vừa nói. Vẻ lo lắng. Hắn sẽ đến. Nói xong. Tên đại ca cũng rời khỏi đó. Nhưng lại không quên nhìn cô rồi rời đi. Soảng. Tách trà kèm ly trà đều hàng loạt rơi xuống đất trước cơn thịnh nộ của chủ nhân nó. Bàn tay đã nhuộm máu tràn ra. Từng giọt thi nhau rơi xuống chạm vào tờ giấy cùng với bức ảnh. Vết thương ngài vẫn chưa lành. Không nên khinh suất. Dương Tích vừa cúi đầu vừa lo lắng nhìn vết thương mới chính cậu gây ra. Bàn tay bị chảy máu. Lại thêm vết thương mới băng bó lại hôm qua. Không thể nào không lo được. Viêm Tổng, ngài còn bị thương nặng. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn thẳng như muốn xé nát mọi thứ. Cậu nhìn xuống bàn tay đang rỉ từng giọt máu tươi. Đôi môi nhếch nhẹ, cũng đến lúc phải giải quyết chuyện của Lưu Thị. Viêm Tổng, ngài không liên quan chuyện này. Dương Tích lại vội vàng ngăn lấy như muốn bảo vệ cậu. Lại cúi người xuống nói thêm. Ngài không nên vì Nhược Hàn mà gây nguy hiểm đến bản thân. Huống gì bây giờ sức khỏe ngài. Tôi ổn, là vì chuyện ngu ngốc của ông ta không phải vì Nhược Hàn. Nhưng, đám vệ sĩ hôm qua, cậu biết nên giải quyết như thế nào rồi. Tôi biết, ngài yên tâm, cậu nói vừa dứt, Dương Tích cúi đầu đi ra ngoài. Tiếng máu chảy chạm giấy đều đều. Viêm Dạ Phong lại không chút lo lắng mà ngược lại rất thản nhiên. Đôi mắt hổ phách vàng cam không chút biến màu nữa. Mà thay vào đó lại yên bình lạ thường. Cậu lại có vẻ không quan tâm đến vết thương đang quấn lấy thân thể. Mà thay vào đó là sự thỏa mãn. Cách chương.